Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng, chương 43 đến 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 43, Tuyết Nhi từng bước rời khỏi khách sạn. Cô định đón taxi để quay về căn hộ nhưng bây giờ còn chưa được 7 giờ thì lấy đâu ra xe. Hết cách, Tuyết Nhi bèn lấy điện thoại để gọi cho Phương Huyền. Alo, em lấy xe đến khách sạn gần công ty đón chị nha. Chị đang đứng ở phía trước này. Được rồi, chị chờ một chút em sẽ đến ngay. Tuyết Nhi đứng chờ thêm gần 10 phút thì Phương Huyền cũng đã lái chiếc ô tô đến. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Đợi thắt dây an toàn thì Phương Huyền cũng lái đi. Hôm qua chị bị làm sao vậy? À, không có gì đâu. Em yên tâm. Trả lời Phương Huyền xong cô hơi trầm ngâm suy nghĩ. Tuyết Nhi thật không ngờ lại gặp Hàn Bạch Phong trong trường hợp đó. Phương Huyền à, một lát nữa nhờ em đến tiệm thuốc mua giúp chị. Thuốc tránh thai. Chần chừ mãi, cô mới ấp úng nói ra. Hôm qua anh ta có xài bảo hộ hay không bảo hộ thì tốt nhất vẫn nên mua thuốc tránh thai. Ai biết được lỡ xui xẻo lại mang thai thì như nào? Phòng ngừa vẫn tốt hơn. Dạ, thuốc tránh thai. Phương Huyền ngạc nhiên hỏi lại để chắc chắn cô không nghe nhầm. Cô định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tuyết Nhi nên cũng thôi. Một lát em sẽ mua giúp chị. Hai người về căn hộ một lúc thì cũng phải thay quần áo rồi đến Cố Thị. Bây giờ cô vừa làm chủ tịch Cố Thị lại vừa phải điều hành tập đoàn Marie ở Anh nên công việc có phần nhiều hơn. Marie, vốn dĩ là tập đoàn của mẹ cô gầy dựng trước khi đến thành phố. Trước đây, công ty ấy do quốc vương David James thay mẹ cô quản lý, nay Tuyết Nhi trở về nên ông ấy đã giao lại cho cô. Ngồi trên chiếc ghế xoay xem xét hồ sơ nhưng Tuyết Nhi chẳng thể tập trung nổi. Cô ngả lưng ra phía sau. Suy nghĩ một lát rồi quay sang Phương Huyền. Em gọi cho cậu chị. Nhờ cậu ấy chuẩn bị cho chị thêm hai người. Dạ, mà để làm gì vậy? Cô nhìn Phương Huyền cười rồi xoay xoay chiếc bút trong tay. Vốn dĩ định để lâu thêm một chút nhưng mà xem ra đám người Cố gia đó không hề biết điều. À, còn nữa, thông báo với truyền thông. Thứ hai tuần sau Cố Thị tổ chức họp báo. Anh Thư đang ngồi ở sofa. Cô ta đang vô cùng thích thú chờ đợi cuộc gọi và đoạn video từ Hoàng Tổng. Hơn 5 phút sau, lão Hoàng gọi đến. À, nhếch mép rồi bắt máy. Sao nào? À, ta vừa miệng ông chứ. Má nó, nhờ ơn phước của cô. Tôi không những không ăn được cô ta mà bây giờ còn bị TK hủy hợp đồng rồi này. Hoàng Tổng đỏ bừng cả mặt. Ông ta cứ thế mắng anh Thư một trận cho bỏ tức. Dường như đã biết kết quả. Anh Thư lập tức tắt máy. Cô ta ném nhẹ chiếc điện thoại qua một bên. Tay cuộn lại thành đấm tức giận đập xuống bàn. Mẹ kiếp, sao mày may mắn quá vậy Tuyết Nhi? Được rồi, mày cứ chờ đó đi con chó. Chủ nhật hôm đó, anh Thư đang lái xe trên đường. Lúc cô ta dừng đèn đỏ thì có hai người đàn ông mặt vest đen ngang nhiên đi vào xe. Các người là ai? Mặt cô ta hơi tái lại. Giọng nói có phần hơi rung rung. À, thầm nghĩ rồi chửi thề. Chết tiệt, con đường này vắng quá làm sao kêu cứu đây? Hai anh tha cho tôi. Tôi sẽ cho hai anh tiền mà. Thầm nghĩ, anh Thư liền xuống nước ngon ngớt nói với hai người vệ sĩ. Hai người họ là người của quốc vương David James đương nhiên đã được tuyển chọn kỹ càng, làm sao có thể vì mấy đồng tiền mà quên đi việc chính. Không nói không rằng, một trong hai tên vệ sĩ lấy ra một chiếc khăn trắng đã tẩm thuốc mê bịt miệng và mũi của ả ta lại. Thuốc mê bắt đầu phát tác dụng. Cô ta nhanh chóng đã ngất xỉu. Hai người vệ sĩ đặt anh Thư bên ghế phụ rồi một mạch lái xe đến căn nhà hoang ở ngoại thành. Tuyết Nhi đã chờ sẵn ở đây. Nhìn thấy dáng người anh Thư, cô thầm hài lòng. Hai người vệ sĩ nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt tay và chân ả ta lại. Tầm hơn 30 phút, anh Thư từ từ mở mắt. Khung cảnh xung quanh lạ lẫm vô cùng. Ấy thế, phía sau cô ta còn có hình dáng của một cô gái đang bắt chéo chân ngồi trên ghế. Phía sau là hai tên vệ sĩ và kế bên còn có một cô gái trẻ khác. Tuyết Nhi, mày dám bắt cóc tao? Cô khoanh hai tay trước ngực, để lại cho anh Thư một nụ cười khinh bỉ rồi nói. Đương nhiên rồi. Tiết Nhi dừng lại nhìn người chị gái mình từ trên xuống rồi nói tiếp. Nợ nần giữa tôi với chị giải quyết nốt vào hôm nay đi. Tê, tao với mày. Thì có nợ. Nợ nần gì chứ? Tiết Nhi nhìn à bằng con mắt thâm hiểm. Anh Thư không rét mà run. Gương mắt lấm lét. Lắp bắp nói. Một lần thuốc mê. Lúc nãy tôi đã trả cho chị. Một lần hạ dược. Tạo cơ hội để lão Hoàng Tổng. Tôi. Còn gì nữa không? Để tôi nhớ xem. Cô lấy ngón trỏ cuốn cuốn vào lọn tóc nhỏ như đang vờ suy nghĩ rồi hai mắt sáng lên. À. Từ nhỏ đến lớn mẹ con hai người đánh tôi tổng cộng 31 lần. Tất cả trên dưới 650 roi. Hôm nay, tôi từ từ cho chị nếm thử. Mày, nhìn gương mặt có vài phần lãnh đạm của cô. Anh Thư đột nhiên run lên. Lần đầu cô ta cảm thấy sợ Tuyết Nhi. Tao là xê chị gái của mày. Nghe ả nói. Tuyết Nhi ồ lên một tiếng sau đó rời khỏi chiếc ghế từ từ tiến về phía anh Thư trực tiếp ngồi xổm xuống. Tôi hỏi chị, có người chị gái nào nhẫn tâm hợp tác với kẻ khác hãm hại em mình không? Nghe lời Tuyết Nhi nói mặt cô ta liền biến sắc. Đừng tưởng tôi không biết chị và Đinh Giai Tuệ từng cấu kết với nhau. 3 năm qua, nếu không có tôi thì chị nghĩ Cố Gia sẽ yên thân với Hàn Bạch Phong sao? Tôi bảo vệ cho các người được an toàn trên thương trường 3 năm chị nói xem có phải là quá nhân từ rồi hay không? Tiết Nhi đứng dậy, cô đi đến lấy cây roi trong tay của một người vệ sĩ rồi lại bước đến bên thân hình người chị gái đang run lên vì sợ. Một cái, hai cái, ba cái, đừng đánh nữa, tao biết sai rồi mới đánh có vài cái mà đã la lên tới vậy rồi. So với những gì tôi đã phải chịu thì thấm thía gì chứ. Mặc kệ anh Thư cầu xin nỉ non nhưng cô vẫn chẳng một chút lưu tình cứ tiếp tục vung roi xuống. Chị sai rồi. Chị, sai rồi làm ơn tha. Tha cho chị. Chị có nhớ lúc nhỏ tôi đã từng cầu xin chị như vậy không? Dừng lại một lúc sau đó cô tiếp tục vung roi lên người anh Thư. Mày, độc ác. Chị nghĩ tôi độc ác sao chị không nghĩ đây là quả báo của chị hả? Anh Thư, chỉ mới có hơn 20 roi nhưng đôi chân trắng nõn đã in hẳn vết đỏ. Cô vứt cây roi sang một bên khiến anh Thư nhất thời thở phào. Nhưng, sau đó, Tuyết Nhi lấy ra một vỉ thuốc nhỏ từ trong túi quần. Cô thuận tay bóp chặt lấy miệng anh Thư thô bạo bỏ viên thuốc vào ép ả phải nuốt. Cô ta ho lên vài tiếng. Giọng nói yếu ớt phát ra. Em mày định làm gì? Yên tâm, tôi chẳng có dở trò tiểu nhân gì đâu bởi vì tôi không giống chị. Đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh Thư sau đó cô đứng dậy nhìn qua hai người vệ sĩ dặn dò. Khi thuốc hết tác dụng thì đem cô ta đến cục cảnh sát. Tận tay anh giao bằng chứng cho cục trưởng. Dạ, hai người vệ sĩ cúi đồng. Đồng thanh đáp. Sau khi phân phó xong thì cô và Phương Huyền ra xe rời đi. Ngày mai là sẽ đến Cố lão gia và Cố phu nhân. Sáng hôm sau, theo sự thông báo từ phía Cố thị thì giới truyền thông và mọi người đều có mặt tại buổi họp báo. Tuyết Nhi đứng ở bục sân khấu. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người con gái thanh tú này. Lời đầu tiên cho Tuyết Nhi. Tôi gửi lời cảm ơn đến các vị đã có mặt tại đây. Trước hết tôi muốn thông báo với tất cả mọi người một việc. Không để các phóng viên thêm tò mò. Tuyết Nhi hít một hơi rồi nói tiếp. Kể từ hôm nay, tôi xin thông báo Cố thị chính thức sáp nhập với tập đoàn Marie. Phóng viên không nghe nhầm chứ. Marie là tập đoàn hiện được điều hành bởi vị công chúa Oriana giấu mặt của Hoàng gia Anh cơ mà. Xin hỏi, Cố chủ tịch đây chính là... Vâng. Xin tự giới thiệu tôi chính là Oriana Marie. Câu trả lời vô cùng điềm tĩnh của Tuyết Nhi đã gây sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở tại đây. Hôm nay, Tuyết Nhi mặc bộ vest đen vốn dĩ đã rất quyền lực nhưng kể từ giây phút cô công bố thân phận thật thì nó lại quyền lực gấp bội phần. Tiếp theo, tôi muốn tố cáo tội ác của cựu chủ tịch Cố thị, Cố Quốc Đạt, mời mọi người xem. Tuyết Nhi đưa tay về màn hình lớn. Tất cả mọi người đều hướng theo phía tay của cô. Cô đưa mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trên màn hình là toàn bộ bằng chứng mà 3 năm qua cô đã khổ tâm tìm kiếm. Tờ di chúc, chiếm đoạt công ty, thân phận thật sự của mẹ cô. Tất cả đều được hiện rõ. Sau buổi họp báo thì Cố Quốc Đạt và Khương Ngọc Mai đã bị tạm giam. Phía cảnh sát cũng gấp rút điều tra. Vì đây liên quan đến Hoàng gia Anh nên họ không dám lơ là. Nếu như sự thật đúng như những gì Tiết Nhi nói trong lúc họp báo thì mức án mà Cố gia phải nhận đó là tù chung thân hoặc nặng hơn là tử hình. Con gái đã thay mẹ lấy lại danh dự và cả công ty rồi. Từ nay, mẹ có thể an lòng mà yên nghĩ được rồi. Chương 44. Sáng hôm sau quả nhiên đúng như cô dự đoán. Tin tức về buổi họp báo ngày hôm qua một lần nữa chiếm no. Một hot search công chúa Oriana lần đầu lộ diện trước truyền thông. Nghi án cựu chủ tịch và phu nhân giết hại cô công chúa Alina của Hoàng gia Anh. Đó là hai trong nhiều số những bài viết về sự kiện ngày hôm que chay kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Thì đây cũng chính là quả báo mà Cố gia tự chuốc lấy chị. Chị nghe em nói gì không? Hả? Em nói gì? Tiết Nhi đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Phương Huyền làm choàng tỉnh sau khi sáp nhập với Marie. Chị tính vẫn làm về mảng thời trang mà trước nay Cố thị từng theo chứ? Trước kia như nào thì bây giờ cứ như vậy đi. Dù sao khi còn sống, mẹ chị cũng rất thích về thời trang mà Phương Huyền cũng không hề có ý kiến gì với quyết định của Tiết Nhi. Một lúc sau Phương Huyền lại hỏi tiếp nếu đã sáp nhập với Marie rồi thì danh tiếng và chất lượng đương nhiên cũng sẽ chú trọng hơn nhưng mà. Mấy nhà thiết kế trước đây của Cố thị. Vấn đề này Phương Huyền nói rất đúng. Đây cũng chính là điều cô đang nghĩ đến. Tiết Nhi hơi trầm ngâm. Vậy thì để một tuần nữa xem sao. Nếu như họ bất tài thì chúng ta sẽ tìm nhà thiết kế mới. Phương Huyền gật đầu sau đó chú tâm xem lại lịch trình hôm nay của cô. Đang kiểm tra đột nhiên mặt Phương Huyền liền biến sắc trưa nay. Chúng ta có buổi gặp mặt với Hàn Tổng tại KTTK. Cô dừng lại để xem biểu hiện trên mặt Tiết Nhi rồi chần chừ nói tiếp hay là. Để em hủy cuộc hẹn tại sao phải hủy. Chị cũng có chuyện cần tìm Hàn Bạch Phong đây. Tuyết Nhi trầm ngâm hơn một phút rồi cô bảo Phương Huyền cúi thấp xuống. Thì thầm vào tai cô ấy điều gì đó đến TK thì đem theo cái đó cho chị dạ. Để em đi chuẩn bị ngay tại TK phu nhân để tôi dẫn cô lên phòng Hàn Tổng. Tuyết Nhi và Phương Huyền vừa bước vào sảnh công ty thì đã gặp Hạo Vũ. Cậu trợ lý này cũng chẳng thay đổi gì mấy. Cô gật đầu sau đó nói tôi đã không còn là Hàn phu nhân nữa rồi. Sau này cứ gọi là tiểu thư Ori đi là tôi nhất thời quen miệng. Ori tiểu Hạo Vũ gãi gãi đầu nhìn cô sau đó cả ba người cùng đi lên phòng chủ tịch. Cạch. Sau khi đến trước cửa phòng, Hạo Vũ cúi chào Tiết Nhi rồi tiếp tục đi làm việc. Căn phòng quen thuộc hiện lên ngay trước mắt. Bàn làm việc đó, ghế sofa đó, tất cả đều gợi lại cho Tiết Nhi những hồi ức không mấy tốt đẹp. Bỏ suy nghĩ linh tinh sang một bên. Cô cố tỏ vẻ lạnh lùng để đối diện với Hàn Bạch Phong. Sau khi đã bàn xong chuyện làm ăn, Tiết Nhi chưa vội rời đi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh không một chút kiêng dè rồi nói tôi có vài điều muốn nói. Không biết Hàn Tổng đây có muốn nghe không? Hàn Bạch Phong chỉ cười rồi nhìn cô. Nhận thấy có vẻ anh đồng ý. Tiết Nhi ra hiệu để Phương Huyền bỏ một vali tiền lên bàn trong đó là toàn bộ số tiền tôi nợ anh. Từ tiền anh giúp tôi cắt đứt quan hệ với Cố gia. Tiền vì tôi mà không hợp tác với Nghiêm thị và tiền viện phí khi tôi gặp tai nạn. Không thiếu một xu, từ nay về sau chúng ta không nợ nần gì hết. Đây là những gì em muốn nói đó hả? Em muốn cắt đứt quan hệ với tôi tới vậy sao? Hàn Bạch Phong thật không ngờ cô gái nhỏ này lại dám dùng tiền để rũ bỏ toàn bộ mối quan hệ với anh. Cảm nhận được anh đang tức giận. Tiết Nhi chỉ cười nhạt rồi quay người nói cho anh biết một câu trước khi rời đi sau Cố gia chính là anh. Từ từ đón chờ kịch hay đi. Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Hàn Bạch Phong như muốn bốc hỏa. Anh tức đến nổi bóp nát tách trà khiến mảnh vỡ đâm hết vào tay thấy Tiết Nhi bước ra về. Hạo Vũ nghĩ hai người đã bàn về dự án xong nên bèn mở cửa phòng chủ tịch. Vừa bước vào cậu đã thấy trên bàn có một vali được mở ra. Bên trong là một số tiền vô cùng lớn và tay của Hàn Bạch Phong đang chảy máu không ngừng. Hàn Tổng. Tay ngài chảy máu rồi. Để tôi sơ cứu cho ngài, cậu đoán được phần nào là do Tuyết Nhi? Đúng thật là chỉ có thiếu phu nhân mới có cái gan này thôi. Chiếc ô tô đang từ từ lăn bánh rời khỏi ti cây. Phương Huyền ngồi kế bên Tuyết Nhi, nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói với cô chị. Bên anh vừa thông báo, một tuần nữa thái tử Olivia sẽ về. Ngờ cô thư ký của mình nói. Tuyết Nhi hơi nhướng mày ngạc nhiên, anh ấy về đây làm gì vậy? Em cũng không biết hôm nay. Tuyết Nhi cảm thấy không được khỏe cho nên về nhà sớm hơn thường ngày. Cô và Phương Huyền đang ngồi ở sofa để chờ bộ phim mà cả hai rất thích. Đột nhiên, ở cửa chính lại vang lên tiếng chuông. Nhìn lên đồng hồ thì đã 8 giờ 10 rồi. Không biết giờ này mà ai còn đến tìm nữa cơ chứ. Phương Huyền đang chăm chú xem phim thì bị tiếng chuông làm cho phân tâm nên có hơi bực mình. Để em ra xem thử là ê nói rồi. Cô bỏ chiếc gối vuông sang một bên rồi bước đến cửa chính. Qua ống nhòm cửa, Phương Huyền thấy bóng dáng của một người mặc vest đen là anh ta. Tuyết Nhi đương nhiên biết hai từ anh ta là nói đến ai. Mắt hướng ra cửa hơi đăm chiêu, em vào phòng trước đi. Để chị mở cửa cho, tứt lời. Cô cầm lấy điều khiển bấm tắt tivi. Đợi Phương Huyền đã vào phòng cô mới bước đến mở cửa ra. Anh cho người theo dõi tôi. Tuyết Nhi khoanh tay trước ngực đưa mắt lườm anh nhưng Hàn Bạch Phong chỉ nhìn mà không đáp. Cô nhìn anh. Anh nhìn cô tầm hơn một phút thì Tuyết Nhi chủ động đưa một tay hướng vào nhà rồi nói, khách đến thì phải mời vào trước chứ nhỉ. Vào đi, cô lạnh nhạt nói rồi đi thẳng vào trong. Đi theo sau là Hàn Bạch Phong ngồi xuống đi. Tuyết Nhi chỉ tay qua ghế sofa. Lúc anh ngồi xuống cô mới để ý tay trái của anh đã được băng bó lại bằng băng gạc y tế. Trô cứ nhìn chằm chằm vào đó thoáng chút ý nghĩ lo lắng. Đột nhiên, Tuyết Nhi nhớ lại trước đây khi đứt tay hình như anh đã từng giúp cô xử lý vết thương. Tuyết Nhi, mày đang nghĩ cái gì vậy nè, điên rồi. Mày không được động lòng nghe chưa? Em quan tâm tôi sao? Thấy mắt cô hướng về mình. Hàn Bạch Phong giơ tay trái lên giọng hơi đắc ý, dẹp suy nghĩ vớ vẩn sang một bên. Tuyết Nhi không để lộ một tia cảm xúc nào. Thờ ơ hỏi anh, đến đây là có chuyện gì, nói nhanh đi, đến xem nơi ở của vợ mình không được sao? Vợ hả? Nghe câu nói đó Tuyết Nhi có chút thoáng buồn, tôi là vợ anh nhưng đó là 3 năm trước chúng ta chưa ly hôn. Trước kia hay bây giờ thì em vẫn là vợ của tôi. Hàn Bạch Phong vẫn mặt dày đáp lại lời của anh khiến cô ngớ ra. Mặc kệ Hàn Bạch Phong, Tuyết Nhi bước lại chiếc tủ gần đó. Kéo ngăn tủ lấy ra một tờ đơn ly hôn đã có sẵn, chữ ký của cô, đem tờ đơn cùng với một cây viết đặt xuống trước mặt anh. Hàn Bạch Phong ngờ người nhìn cô, em hận anh nhiều đến vậy sao? Hận, sau những việc làm trước kia đương nhiên là tôi hận, nhưng mà anh có biết không, tôi cũng từng yêu anh. Yêu anh ngay lần đầu gặp ở lễ đường. Ngờ Tuyết Nhi nói. Tim anh như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm vào. Thật sự rất đau. Hàn Bạch Phong cầm lấy cây bút nhưng lại cứ chần chừ mãi. Một chữ ký so với anh thì rất đơn giản cơ mà. Xin lỗi em. Vì tất cả ai từ. Xin lỗi. Này Tuyết Nhi từng rất mong chờ chính miệng Hàn Bạch Phong nói ra, nhưng mà ngay tại lúc này cô không thể chấp nhận nó được và càng không cho phép bản thân mình mềm lòng tha thứ cho anh. Anh từng nghe câu gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt chưa? Nó giống như tôi vậy. Sau tất cả những gì anh gây ra, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Nó có thể bù đắp lại những tổn thương mà tôi phải chịu. Hai mắt đã đỏ lên. Tuyết Nhi vội quay lưng về phía Hàn Bạch Phong để tránh anh thấy được gương mặt yếu đuối. Lúc này cô lén lút quệt đi nước mắt. Không ai lên tiếng khiến cho không gian im lặng đến đáng sợ. Lấy lại bình tĩnh, Tuyết Nhi mở lời, nếu như lời xin lỗi này nói sớm hơn 3 năm thì có thể tình thế đã khác rồi. Đơn ly hôn mời Hàn Tổng ký rồi về cho. Tôi mệt rồi. Tuyết Nhi lấy hai tay xoa xoa thái dương. Hình như cơn đau nửa đầu lại tái phát nữa rồi. Nó cũng chính là di chứng từ vụ tai nạn 3 năm trước. Nếu như anh ký mà khiến em vui vẻ hơn thì anh sẽ ký. Hàn Bạch Phong không chần chừ hay do dự nữa. Anh cầm lấy bút rồi ký xuống tờ đơn ly hô, kể từ giây phút này. Hai người đã chính thức cắt đứt quan hệ vợ chồng, tiếng cửa đóng lại. Sau khi anh bước ra về, cô mới nhìn sang tờ giấy đặt trên bàn miệng lẩm bẩm, ký thật sao? Rõ ràng là cô muốn anh ký, nhưng tại sao khi có được chữ ký rồi thì người cô lại khó chịu thế này? Tiết Nhi từng bước nặng nề đi đến chiếc tủ với lấy lọ thuốc nhỏ trên đó. Lấy ra một viên rồi uống, cơn đau cũng từ từ mà dịu lại. Thấy không còn động tĩnh gì, Phương Huyền mới dám bước ra. Cô thấy Tiết Nhi ngồi ở sofa tay ôm một bên đầu thì lo lắng chạy lại. Chị không sao chứ? Uống miếng nước trước đi. Phương Huyền nhanh nhẹn rót ra một ly nước đưa cho Tiết Nhi. Đợi hô hấp của cô ổn định lại, Phương Huyền mới nói tiếp, chứng đau nửa đầu của chị từ lâu đã khỏi rồi mà sao bây giờ lại tái phát? Chắc là do gặp Hàn Bạch Phong. Phương Huyền nắm lấy hai tay Tiết Nhi, nhìn thẳng vào mặt cô nghiêm túc hỏi, có phải chị còn yêu anh ta đúng không? Yêu sao? Tiết Nhi né tránh ánh mặt của Phương Huyền rồi vội tìm một lý do, làm gì có. C, chị vào phòng trước em. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cách chương.